Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Giả yêu hoàng. Thật hồng tước, Mã Diện dỡ xuống khải giáp, treo ở cửa khoang trước kim loại giáp bên trên, lại nghiêng đầu dò xét cái kia yêu lồng. Yêu lồng dài rộng cao đều ước 3 m, trên đó thiếp từ 16 tấm bùa, phù lục thành trận, tạo thành một cái bịt kín không gian. Cái này có thể ức chế yêu khí lưu chuyển, mà yêu khí một khi bị ức chế, yêu ma giống như bị rút răng độc rắn, lại không thể sợ. Áo đỏ tiểu hồ nương vẫn còn đang hôn mê lấy, nàng đã bản thể hiển lộ, đó là một cái 9 cái đuôi đỏ rực tiểu hồ ly. Mã Diện đập pháp thời gian quá mức lợi hại, không hạn chế, không tiêu hao sử dụng đại chiêu, cái này ai chống đỡ được a? Ba bữa cơm tự nhiên muốn nhiều đưa một phần. Về phần Mã Diện giam giữ yêu vương loại sự tình này, quỷ nha không hề nói gì. Bạch Hạc đi gấp, sư huynh, thần nữ giam giữ thế nhưng là yêu vương, chúng ta thật không đi khuyên nhủ nàng sao? Quỷ nha không để ý tới Bạch Hạc, sư huynh, đây chính là yêu vương, nếu không phải thần nữ xuất thủ, cái kia to lớn băng quyền lại đến một cái, chúng ta đều phải xảy ra chuyện. Quỷ nha y nguyên bất động thanh sắc, đồng thời đi ra, chuyện này liền không giải quyết được gì. Lại qua mấy ngày, phi thuyền y nguyên hướng tây bay lên, khó được mấy ngày yên tĩnh thời gian, rất nhanh liền bị đánh vỡ. Kim xí cự điểu yêu vương cùng cự tượng yêu vương đột nhiên xuất hiện, vận chuyển vật chứa đội ngũ tao ngộ trước đó chưa từng có trở ngại. Cho dù là quỷ nha, cũng căn bản không có đủ cùng yêu vương đối chiến điều kiện. Thế là 50 người hạch trận chiến đấu, cùng liều chết tướng giết, cuối cùng vẫn là tử vong 3 tên tiên nhân. Hắc Sa bất đắc dĩ mời ra một vị đại năng giáng lâm, sau đó lấy đại năng chi uy trọng thương 2 tên yêu vương, đồng thời bắt giữ kim xí cự điều, giam giữ vào yêu lồng bên trong. Cái này yêu lồng cũng bị quỷ nha mang đi, đặt ở tầng thứ 3 mật thất bên trong. Một trận chiến này rất là uy phong, để không ít tùy hành thiếu niên thiếu nữ đều hiểu hàng thần thuật lợi hại, đồng thời sinh ra học tập môn thuật pháp này tâm tư. Nhưng mà hàng thần liền là vật chứa, những hài tử này còn không biết Hắc Sa bị giáng lâm xong liền ngủ say, trên diện rộng tiêu hao sinh mệnh nguyên khí vậy bắt đầu chậm rãi khôi phục. Về sau thời kỳ, yêu ma vụng vặt lẻ tẻ mà tới, nhưng quỷ nha tựa hồ đều sớm biết, nửa điểm đều không hoảng hốt, hoàn thiện ứng đối tới. Lại về sau trải qua công kích, quỷ nha tựa hồ có một chút dự định, hắn cố ý không tiếp tục mời Mã Diện ra sân, cũng làm cho rõ ràng đã khôi phục tốt Hắc Sa giả bộ như suy yếu bộ dáng. Cho dù tiến công yêu ma lại nhiều, hắn cũng là chọi cứng lấy tự mình giải quyết, đồng thời lại tại tiến công bên trong trong lúc vô tình hiển lộ lồng giam bên trong cửu vĩ hồng hồ ly. Làm xong cái này chút, hắn liền bắt đầu lẳng lặng chờ đợi, mà Hắc Sa thì là tại tu sinh dưỡng tức, một bộ đại chiến tức sắp giáng lâm bộ dáng. Hạ Cực trải qua đuôi thuyền lúc lơ đãng nghe được ngắn gọn đối thoại. Hắc Sa sư đệ, còn có thể chống đỡ à? Năm nay, còn có thể trèo chống 2 lần. Lại nhiều lại không được. Không cần thiết 2 lần. Tiếp theo chiến rất nhanh liền đến. Đến lúc đó ngươi định muốn cùng ta cùng một chỗ, sau đó mời một vị đại nhân vật giáng lâm. 2 lần là 1 lần tiêu hao à? Quỷ nha sư huynh, cuối cùng là, không cần hỏi, nếu là có thể thành công, người ta liền cũng tìm được thiên hạ phúc báo, đối dù là đời sau đều có chỗ tốt. Nghe ta chính là, 2 người nhỏ giọng trò chuyện. Quỷ nha đột nhiên cảnh giác nghiêng đầu, nghiêm nghị hỏi, ai? Hạ Cực không lo lắng, hắn cách xa cực kỳ, không phải gọi hắn. Quả nhiên, Trúc Dung chậm bước ra ngoài. quỷ nha khuôn mặt buông lỏng chút. Thánh hội 18 tịch nếu là còn không thể tin. Trên đời này không ai có thể tin. Trúc Dung cười hắc hắc. Có phải hay không muốn nhiều đến một con cá lớn? Quỷ nha gật gật đầu. Trúc Dung, bao lớn? Quỷ nha không nói lời nào. Chỉ bầu trời, vừa chỉ hải dương. Thiên địa vì đại đạo biến thành. Có thể hợp đạo người duy thánh nhân. Mà bọn hắn đối mặt thánh nhân. Đáng sợ nhất không ai qua được yêu hoàng. Yêu hoàng chuyển thế. Thực lực chưa từng khôi phục chính là không thể chờ đợi được động thủ. Lại là tốt nhất lại cho hắn đi luân hồi thời cơ. Trúc Dung lại ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ tới một năm kia cũng là mùa đông. Thuyền hoa bên trên Tiêu Dao Vương bộ dáng. Thật là không thể nhận thấy trở thành địch nhân đâu. Quỷ nha cũng không biết Trúc Dung cùng Tiêu Dao Vương đã từng quan hệ. Chỉ là nói khẽ. Cái kia Trúc Dung cô nương vậy cùng một chỗ. Đến lúc đó cần phải nhất kích tất sát. Nếu không không người biết được yêu hoàng có bao nhiêu át chủ bài. Hắn nhạy cảm bắt được Trúc. Dung có chút thất thần. Cho là nàng là lo lắng không cách nào chiến thắng yêu hoàng. Vì vậy nói. Không có việc gì. Yêu hoàng chưa hồi phục. Bây giờ vậy bất quá là yêu vương thực lực. Chúng ta dùng khỏe ứng mệt. Đến lúc đó, liền có thể sớm kết thúc trận này hạo kiếp, đợi đến tiên nhân giáng lâm tại đem yêu tộc toàn bộ đặt vào khống chế. Trúc Dung nhẹ gật đầu, nàng thất thần cũng không phải là nguyên nhân này, chỉ là nhớ tới một chút đi qua sự tình mà thôi. Nói đến, nàng và yêu hoàng thế nhưng là kém chút kết làm đạo lữ. Mặc dù chưa từng thật làm qua một ngày đạo lữ. Nhưng cuối cùng đã từng có qua tưởng niệm, cái này đáy lòng là không dễ chịu. Sau khi ăn xong, nàng cô đơn ghé vào mạn thuyền bên trên, nắm lấy tuyết trắng hồ lô uống liệt tửu, tóc đỏ rủ xuống vai, da thịt như mang lên hỏa diễm, rượu thuận da thịt chảy xuôi xuống, mắt say lờ đờ trong cơn mông lung, chỉ gặp cách đó không xa một cái khác thiếu niên vậy tại trước lan can. Thời gian lâu dài, chiến đấu nhiều, lẫn nhau cũng có chút hiểu rõ. Cái này Côn Luân tuổi trẻ kiếm đế cũng không am hiểu quần chiến. Nhưng biểu hiện vậy chung quy chung củ, nhất là sẽ đi che chở lấy sư đệ sư muội, xem như cái không sai nam nhân. Trúc Dung bỗng nhiên nghĩ đến trước đó cái kia, bàn tay heo ăn mặn. Nàng chợt mị cười một tiếng, đi tới, nàng đi tới. Hạ Cực xoay người rời đi. Trúc Dung kiều hừ một tiếng. Đạp mạnh bước chính là đi tới hắn bên cạnh thân. Ba điểm lười nhác bảy phần quyến rũ nói. Người ta đều bị ngươi sờ qua. Còn tuyệt tình như vậy. Thật là làm bị thương tâm đâu. Thiếu niên trầm mặc xuống. Trúc Dung liền ưa thích đùa giỡn loại này. Nói đến. Bạch Đào Hoa tại quá khứ vậy ưa thích đùa giỡn chủ thượng. Trúc Dung ôm giải quyết phiền lòng sự tình, tiến tới nhỏ giọng hỏi, có mềm hay không? Nàng nhìn thấy thiếu niên đỏ mặt, không khỏi phát ra ăn một chút tiếng cười, sau đó cười lại đi xa. Hạ Cực thông qua Tiểu Thanh Ngưu liên lạc một chút yêu nguyên. Rất nhanh ngoài định mức thu được một thì tin tức, vì để cho đến đánh nghi binh càng rất thật, có một cái yêu vương giả trang yêu hoàng đến Tây Hải. Cái này yêu vương liền là Hải Uyên nhất tộc Uyên Vô Tuyết. Hạ Cực ẩn ẩn còn có chút ấn tượng. Đó là một cái mang theo đen kịt vương miện. Tay cầm ác quỷ tam xoa kích đuôi cá thiếu nữ. Nàng khuôn mặt tái nhợt như hủy. Song đồng huyết hồng. Hải Uyên nhất tộc nhạy cảm trình độ cực kỳ đáng sợ. Mà hiển nhiên còn có một số đặc thù lực lượng. Nếu không yêu nguyên sẽ không thanh cái này gánh nặng giao cho nàng. Như vậy, trước sau liền liên hệ. Uyên Vô Tuyết hiển nhiên biết đồ sơn man man đối với yêu hoàng tầm quan trọng. Mà có hồng tước cổ động, kim xí cùng tượng vương mới lần lượt xuất động. Trừ cái đó ra, còn có yêu nguyên nguyên bản liền an bài tốt pháo hôi. Nhưng bây giờ đã cái này chút đều không có đạt hiệu quả. Như vậy Uyên Vô Tuyết tự nhiên muốn tự mình xuất thủ. Vì sao à, cái thứ nhất là Đồ Sơn Man Man trước xuất hiện đâu? Bởi vì Hồng Tước nắm chắc tinh chuẩn, cố tình làm a, có lẽ cái này là nguyên nhân đầu tiên. Cái nguyên nhân thứ hai, có lẽ là bởi vì Hồng Tước tương đối chán ghét vị này Man Man. Vì cái gì đây? Hạ Cực rất nhanh là một cái đơn giản suy luận, kỳ thật rất dễ dàng tính toán, liên lụy tại quan hệ bên trong, nhưng lại không có xuất hiện tại nguy hiểm nhất địa phương chỉ có một cái yêu. Bạch Phong hổ tộc Phong Sơn Quân, cũng chính là vị kia ưa thích Man Man hổ yêu. Hắn lại hỏi thăm một cái yêu nguyên mảnh, yêu nguyên đã đang chuẩn bị tiến công Phù Tang Điện, đây là đã sớm dự định hảo kế hoạch. Một đến báo thù, thứ hai tận khả năng giải cứu lồng giam bên trong thần thoại thời đại đến nay đại yêu ma. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm liền là tìm kiếm yêu tinh. Yêu tinh có thể duy trì Đồ Sơn Ninh Ninh sinh cơ. Đây là nhất định phải được chi vật. Nghe được chủ nhân hỏi thăm, yêu nguyên bận bịu đáp lại, Đồ Sơn Man Man chỗ vòng quan hệ. Hẳn là theo Bạch Phong hổ tộc nhất tộc tinh anh tiến lên. Tại thu hoạch được ngoài định mức tin, tức tình huống dưới, làm tiếp lần thứ hai suy luận, càng có thể là Phong Sơn Quân muội muội, Phong Sơn Phỉ, vô luận như thế nào, cái này một đôi huynh muội có vấn đề, chỉ là yêu ma, vì cái gì muốn giúp tiên nhân, động cơ thành mê, Hạ Cực vậy không nóng nảy. Kỳ thủ trọng yếu nhất liền là điệu thấp, lẳng lặng chờ đợi, Hồng Tước hiển nhiên cùng quỷ nha đã lấy được liên hệ. Nó biết, yêu hoàng, mau tới, nhưng nó không biết cái này, yêu hoàng, là già. Có lẽ có thể tương kế tự kế. Tiếp xuống mấy ngày, Hạ Cực hoàn toàn như trước đây điệu thấp, hắn không phải tiên nhân, cho nên cũng không có thiếu niên thiếu nữ quấn tới. Trúc dung khí chàng quá mạnh, vậy không người nào dám vây đi qua. Huống chi trúc dung vậy còn không phải tiên nhân. Bạch Hạc Thanh Điểu bên cạnh thân bu đầy người. Thời gian mùa đông, tựa như một cái chớp mắt, nhưng là đã qua 3 tháng. 3 tháng thời gian, vừa vặn đầy đủ Hạ Cực thần ngộ đem một môn huyền công đột phá đến cực hạn. Trên thực tế, nơi đây người tuy nhiều, nhưng chính thức có được huyền công lại chỉ là quỷ nha một người. Hơn nữa còn là một môn ngoại nhân không cách nào học được thất tinh công pháp. Cửu huyễn huyền thuật, hiển nhiên, cái này quỷ nha kiếp trước cũng là một vị tiên thần chuyển thế. Chỉ bất quá chuyển sớm, tại thế gian này qua mấy trăm năm, tích lũy tháng ngày mới làm tới cửu phong tu sĩ giới dưới mặt đất chi chủ. Cái môn này cửu huyễn huyền thuật liền thú vị, 1 đến 10 tầng lúc, chỉ là cực đại biên độ tăng cường tự thân thích ứng năng lực. Tựa như một loại thể thuật, nhưng cụ thể lại không có tác dụng gì, mà theo tinh thông, cũng tu luyện tới tối cao tầng thứ. Môn này huyền thuật đáng sợ tác dụng mới thể hiện ra. Cái kia chính là thôn phệ yêu ma tinh huyết. Hấp thu lực lượng trả lại tự thân nhục thể, sau đó thậm chí có thể khống chế cái này yêu ma tất cả lực lượng, đồng thời hoàn thành một lần thần thoại cảnh giới chuyển biến. Nhưng cũng tiếc lúc, cái này cửu huyễn huyền thuật chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi lựa chọn cái nào đó đối tượng, như vậy thì không cách nào sửa lại. Cho nên, Hạ Cực hoàn toàn minh bạch quỷ nha vì sao đem kim xí cự điểu yêu vương đưa vào mật thất. Hắn hay là thông qua thôn phệ cái này yêu vương tinh huyết, lấy tiên nhân chi nguyên thần lực lại dung hợp yêu ma thân thể lực lượng. Cho nên, hắn một mực tại âm thầm chú ý đến, nhưng quỷ nha không có làm cái gì. Hạ Cực hơi suy tư, đại khái hiểu. Cái này quỷ nha có lẽ là muốn nuốt vào yêu hoàng tinh huyết. Đã như vậy, vậy thì càng tốt hơn. Phàm có muốn tìm, tất mất có chừng có mực. Quỷ nha quá phiền phức, quá cẩn thận, đối với mình bộ thân thể này vậy không có cái gì ân tình. Ngược lại là ức hiếp qua hai về. Đã như vậy, vậy liền thuận tiện ngoại trừ a, áo trắng kiếm khách ngồi tại trong gió tuyết. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ chút cái gì. Ngày kế tiếp rạng sáng, quỷ nha tựa hồ là đã được đến tin tức. Sớm liền đứng dậy, xám trắng trong gió tuyết. Phi thuyền phía dưới, hiện ra một tòa cực lớn hòn đảo. Cái kia hòn đảo giống như từ ba khối lục địa cấu thành. Lộ ra một chữ mà đang bay nhanh đi vào. Quỷ nha lộ ra vô cùng vẻ thận trọng nói. Tới, hạ cực quan sát, hòn đảo kia hiển nhiên là ba cái cự quy cấu thành. Cuối cùng trên hòn đảo có một cái đen kịt bảo tọa. Trên bảo tọa ngồi ngay thẳng một người. Đầu đội đế quan, mặt mang mặt nạ vàng kim. Hạ cực hiểu rõ, đây chính là giả trang yêu hoàng Uyên Vô Tuyết đi. Còn rất giống, khí phách rất lớn, còn kém ở trên mặt viết ta là yêu hoàng. Nàng quen dùng tam xoa kích vậy không có mang theo trên người. Là để phòng lộ hãm, dù sao yêu nguyên chi cho nàng một chút yêu hoàng khí tức. Dùng tới dọa người dùng, ở giữa cự quy hiển nhiên là Bạch Phong hổ tộc. Một đám hổ yêu vây quanh tóc vàng mình Trần Nam Tử Khôi Ngô. Đây là Phong Sơn Quân. Một vị khác thì là Kim Bào Hắc Quan Nữ Tử. Cũng là Bạch Phong hổ tộc tộc trưởng Phong Sơn Phỉ. Trước nhất cỡ nhỏ cự quy. Thì là trước kia đến qua cự tượng yêu vương. Song phương tới gần. Không có lời nào dễ nói. Người chết ta sống chi cục. Mới khẽ dựa gần. Cái kia cự tượng yêu vương chính là trực tiếp vùng vẩy mũi dài. Cuốn lên mấy tấn nước biển. Trực tiếp chính là một chuỗi thủy pháo oanh bắn hướng lên bầu trời phi thuyền. Cái này thủy pháo bên trong chất chứa lực lượng cực mạnh. Gào thét phá không, có thể xé rách sắt thép. Nếu như không làm đề phòng, bị đánh trúng, chính là phi thuyền cũng sẽ ở tầng dưới chót bị mở một loạt lỗ thùng. Trên phi thuyền hạnh hoàng kỳ tế ra, kéo ra, đóa đóa đóa, đóa đóa đóa, từng khỏa bong bóng tại hạnh hoàng kỳ bên trên mang ra vô số lồi lõm. Nhưng lại vẫn là bị phòng ngự lại, chỉ là cái này một đợt, cái kia hạch trận bên trong 50 tên tu sĩ sắc mặt chính là kém không ít. Hiển nhiên cái này yêu vương là thật tức giận, dù sao kết bái huynh đệ bị bắt lại, có thể không sinh khí. Chiến tranh bắt đầu, Phong Sơn Quân là ngũ hành yêu bên trong phong hệ yêu vương. Hai cánh tay hắn chấn động, chính là mấy đạo vòi rồng đi lên lao đi. Hạnh hoàng kỳ cũng không phải cái gì đều phòng. Như thế một cái, phi thuyền chính là bị phong mang theo bắt đầu sóc nảy. Thậm chí xoay tròn, trên phi thuyền người đơn giản đầu óc choáng váng. Hạch trận bên trong tu sĩ bất đắc dĩ. Chỉ có thể một lần nữa đổi một cái linh bảo. Sau một khắc, một viên to lớn ngọc châu xuất hiện tại hạch trận phía trên. Một tầng trong suốt màng mỏng bao phủ lại phi thuyền. Tất cả vòi rồng phàm là tập kích tới, chính là đều tại cái này màng mỏng tầng ngoài bắt đầu lưu truyền. Phi thuyền cuối cùng ổn lại, nhưng mà thiếu đi nguyên bản hạnh hoàng kỳ phòng ngự. Từng cái hổ yêu chính là trực tiếp bị cuồng phong mang theo bay lên không trung. Cơ hồ không trở ngại chút nào xuyên qua màng mỏng. Đổ bộ bong thuyền, cái này Ngọc Châu hiển nhiên là cùng loại định phong châu loại hình bảo vật. Nhưng không cách nào ngăn cản yêu ma tiến vào. Trong lúc nhất thời, bong thuyền chém giết liên tục. Phong Sơn Quân tại trên hòn đảo tiếp tục sử dụng phong. Bức bách phi thuyền hạch trận 50 tên tu sĩ không cách nào chuyển đổi linh bảo. Còn lại tu sĩ, tiên nhân, còn có ba tông cường giả chính là không thể không đánh giáp lá cà. Hạ cực tùy ý xuất kiếm, một bên bảo vệ Côn Luân đạo tông sư đệ sư muội, một bên tại cái này chút hổ yêu ở giữa du tàu. Đón đỡ, hắn tùy ý nhìn thoáng qua thuyền hạ. Chỉ gặp Phong Sơn Phỉ chính nửa quỳ tại yêu hoàng trước mặt. Cho dù không đi nghe, Hạ Cực cũng biết nàng đang nói, này trên phi thuyền có đại năng tồn tại. Khẩn cầu Ngô Hoàng xuất thủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.